Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 488, cố chấp, Lục Kính sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Hắn một chiêu này dùng qua không ít, thậm chí tại cung Trung Hoàng đế đại trên điện đều từng nói qua lời này. Trước kia mỗi lần chính đức đế đô đảm đương không nổi một cái bức tử đại thần thanh danh. Mỗi lần đều thỏa hiệp, hắn cũng không có cảm thấy có chút không ổn. Vừa mới mẫu thân hậu thị nói ra lời này lúc hắn còn trong lòng cho rằng Thôi Vi nhất định sẽ bị mình hù sợ, từ đó thỏa hiệp, dù sao bất quá là một cái chỉ là phụ nhân mà thôi. Lục Kính căn bản không nhìn chúng nàng, nếu không phải hôm nay có trước đó đến, hắn kỳ thật cũng không nguyện ý cùng Thôi Vi nói nhiều. Mà tình nguyện cùng Nhiếp Thu Nhiễm nói thẳng, nếu không phải Nhiếp Thu Nhiễm không ở nhà, hắn nơi nào sẽ cùng một vị phụ nhân nhiều hơn so đo. Nhưng hôm nay bị Thôi Vi bắt được lời này chỗ không ổn. Lục Kính lập tức nghĩ đến mình trước kia từng nói qua lời nói. Nếu là mỗi lần hắn đều bị người nói như vậy, chỉ sợ hắn sớm nên mất hết mặt mũi. Lục Kính tự nhận mình phong cao nghĩa khiết, xác thực không nghĩ tới muốn chiếm người tiện nghi gì, thậm chí một mực lấy mình khí khái mà tự ngạo. Bây giờ bị người điểm ra muốn chiếm người tiện nghi, muốn tham người ta quan tài tiền, lập tức khuôn mặt tử chứng khó coi, nhìn chằm chằm Thôi Vi nói không ra lời. Tần Thục Ngọc cúi thấp đầu, đứng ở một bên, Lục Kính chờ một nhà bốn người quỳ đi xuống lúc, nàng cũng không có quỳ đi xuống. Kỳ thật mấy năm này nàng đi theo người Lục gia không ít bốn phía làm ầm ĩ, như là người khác nhà. Dù sao nàng đến Lục gia lúc cũng đã cam chịu, quỳ liên quỳ, cũng không thể gọi là, có thể đối mặt Thôi Vi lúc, nàng quỳ không đi xuống, nàng cũng không có cách nào đem Thôi Vi xem như người khác đồng dạng đi cùng làm ầm ĩ. Bởi vậy người Lục gia quỳ xuống, nàng ngược lại là đứng ở một bên, bây giờ nghe được Thôi Vi nói như vậy, lại nhìn Lục Kính mẹ con đặc sắc vạn phần sắc mặt, không khỏi cong cong khóe miệng. Lộ ra một tia trào phúng dị thường nụ cười tới. Ngươi nói vậy, ta lúc nào nghĩ tham qua gia tài của ngươi sinh. Hậu thị không ngờ tới mình một câu lại bị người nói như vậy. Lập tức vừa thẹn vừa xấu hổ. Lập tức ngẩng đầu lên. Khuôn mặt đỏ bừng lên. Ta chính là lại không hổ thẹn. Cũng biết lễ nghi, rõ lý lẽ, như thế nào sẽ làm ra chuyện như vậy. Người hưu còn coi thường hơn ta, hậu thị lúc này tức giận đến toàn thân run run. Trên thực tế trong nội tâm nàng cũng xác thực cùng con trai Lục Kính. Không nghĩ tới muốn chiếm ai tiện nghi, bất quá nàng luôn cảm giác mình đã chết ở Thôi Vi trong nhà. Nhiếp gia lại không phải là không có bạc, tổng không thể lấy mắt nhìn mình người một nhà phơi thây hoang dã đi. Ra bộ quan tài tiền làm sao nàng, liền xem như chuyện tốt. Chuyện này nếu là bày tại ai trên thân, tổng cũng phải muốn đi bác như vậy một cái tiếng tốt đi. Mà Thôi Vi dĩ nhiên nói mình là muốn sàm sỡ nàng. Hậu thị người một nhà nhưng thật ra là tại cho Thôi Vi thêm thanh danh. Thêm chỗ tốt, nàng không lĩnh tình liền thôi. Dĩ nhiên nói mình như vậy, hậu thị sắc mặt đều xanh mét. Những năm gần đây con trai đối nàng ngoan ngoãn phục tùng. Trong kinh cái kia thứ gì đại quan nhi đại quý nhân. Kỳ thật bất quá là cái giấy lão hổ. Nàng chính mình đã không sợ chết. Lại không cầu phú quý cùng tiên tai. Trừ một cái thanh danh. Nàng cái gì cũng không thèm để ý. Bởi vậy thái độ như vậy trong kinh rất nhiều người đều sợ nàng vô cùng. Chính là bị nàng ở trước mặt đắc tội. Cũng không dám nói gì. Lại thêm con trai Lục Kính đối nàng 10 phần hiếu thuận. Lại thêm con dâu cùng Lục Kính thiếp thất lại bị nàng nắm đến nói không ra lời. Chỉ biết mềm mại mà thôi. Cả một đời từ khi con trai làm quan nhi về sau liền không tiếp tục nhận qua áp chế mai cùng xấu hổ. Không ngờ tới lúc này vậy mà lại bị người ở trước mặt mỉa mai. Lập tức lòng tự trọng chịu không nổi. Vành mắt đều đỏ. Lục Kính luôn luôn là cái hiếu tử. Nơi nào chịu được cái này. Vừa nhìn thấy mẫu thân ủy khuất thần sắc, lập tức nỗi đau lớn, trừng mắt nhìn Thôi Vi nhân tiện nói, người Nhiếp gia bên trên gian hạ tặc, mục không có vua sư, thực sự ghê tởm, Anita lúc đầu nhìn Nhiếp Thu Nhiễm liền không phải người tốt. Bây giờ quả nhiên không nhìn lầm, người này sớm có hổ hung ác chi tâm, đáng hận ngày đó không có tìm cơ hội trừ hắn, coi là hoàng thượng lưu lại sau đó hoạn, mẫu thân của ta có ý tốt, lại bị ngươi vặn vẹo, ngươi người phụ nữ này miệng lưỡi bén nhọn, liền không sợ chết sau muốn hạ cắt lưỡi địa ngục a. Những người này vừa tiến đến liền bắt đầu uy hiếp mình không nói. Bây giờ cái này Lục Kính lại còn dám nói lời như vậy. Thôi Vi trong lòng giận dữ, nơi nào còn quản được Lục Kính ngày đó đã giúp mình. Nhịn được muốn lên trước đem Lục Kính hút chết xúc động. Khóe mắt liếc qua nhìn thấy bên trong cửa phòng chỗ có cái bóng chui vào lúc. Thở sâu thở ra một hơi, hướng Bích Nhánh nhìn thoáng qua, làm cho nàng tìm người đi vào đem con trai mình ôm. Ra ngoài lại hô mấy người tiến đến, gặp Bích Nhánh tâm tư linh hoạt gật đầu đáp ứng. Thôi Vì cái này mới nhìn Lục Kính nói, ta còn đương Lục đại nhân có bao nhiêu quang minh lỗi lạc. Nguyên lai cũng bất quá là như thế này một cái vô sỉ hạng người. Nàng lạnh hừ một tiếng, không đợi Lục Kính dưới sự phẫn nộ mở miệng, liền lại nói, ta nhìn lại miệng lưỡi bén nhọn cũng so ra kém Lục đại nhân một nhà. Chết cũng có thể nói thành sống, rõ ràng là chỗ sung yếu đến trong nhà của ta uy hiếp ta. Bây giờ ngược lại thành trung nghĩa, còn vậy mà như thế ác độc, nói ta muốn xuống địa ngục, ta nhìn Lục đại nhân một nhà bụng dạ độc ác, mới chính thức nên hạ 18 tầng địa ngục mới là. Các ngươi muốn chết liền đi chết, muốn làm trung thần, dạng này biết nói chuyện, làm sao không học Phật tổ cắt thịt nuôi chim ưng. Các ngươi nếu là người tốt, là trung thành, là tên lưu truyền thiên cổ, đã dạng này, liền bản thân cắt thịt đút người chính là, chạy đến ta chỗ này đến náo cái gì? Lục Kính không ngờ tới Thôi Vi dĩ nhiên dạng này miệng lưỡi bén nhọn. Lập tức mặt liền đỏ hơn phân nửa, bờ môi run run một chút, nửa ngày về sau mới từ răng gặp ở giữa gạt ra một câu. Ngươi thực sự lòng dạ ác độc xét chi tướng vong. Thất phu hữu trách, người Nhiếp gia cũng không phải không có lương, giao cho hoàng thượng cũng giống như vậy, thiên hạ chi lớn, đều là hoàng thượng tất cả, chính là hoàng thượng muốn, các ngươi cũng nên cho mới là chiếu Lục đại nhân nói như vậy. Chẳng phải là tại nhận vì thiên hạ chỗ có đồ vật đều nên hoàng thượng. Thôi Vi nhìn xem Lục Kính cười lạnh, gặp hắn không chút do dự liền gật đầu, lập tức liền nở nụ cười. Nếu nói hoàng thượng muốn nạp Lệnh Đường làm vợ, hẳn là Lục đại nhân cũng hai tay dâng lên. Thôi Vì lời này thật đúng là độc, nhất tiễn song điêu, không chỉ là nói Lục Kính, liền mẹ của hắn cũng dắt tiến vào. Lục Kính sắc mặt vừa mới còn trướng vinh quang tột đỉnh, lúc này là trực tiếp biến thành đen, trong lòng cảm thấy người phụ nữ này thật sự là miệng lưỡi bén nhọn. Mà lại cái kia miệng độc đến làm cho người hận không thể đứng dậy đối nàng mắng nhau. Hậu thị sắc mặt cũng trướng đến phát tím, trong lòng tức giận đến nhanh nổ, nhưng thôi Vì lời này nàng lại tìm không thấy phản bác ra nói. Dù sao vừa mới nói thiên hạ chi lớn, chỗ có đồ vật đều là thuộc về hoàng thượng, lời nói không là người khác mà là con của mình. Huống chi vừa mới hậu thị làm ra hết thảy cũng là cùng con trai ý tứ không mưu mà hợp. Bây giờ thôi Vi nói như vậy muốn cứng rắn kéo cũng không sai. Hậu thị thủ tiết cả đời, ngày bình thường cơ hồ chân không bước ra khỏi nhà, chưa từng cùng nam nhân khác nói chuyện qua, lúc này lại bị thôi Vi chỉ thành muốn khác cả, lập tức xấu hổ khuôn mặt nhỏ máu, mặc dù nói không ra phản bác. Lại là cầm một đôi mắt đao khoét lấy Thôi Vi, người ngậm máu phun người. Lục Kính khí muốn chết, nhưng lúc này như hắn không phản bác, mặc cho Thôi Vi nói lời, chờ sau đó chỉ sợ mình thanh danh hủy hoại chỉ trong chốc lát không nói. Mà lại chính là không có sự tình, cũng sợ người hữu tâm nói bậy, đến lúc đó thật cho kéo ra cái thứ gì tới. Còn nữa Lục Kính cũng là bị đánh không chịu nổi, nhịn không được đứng dậy. Hung hăng hất lên tay áo lớn tử, duỗi cánh tay chỉ vào Thôi Vi liền nói, ngươi nói bậy, ta có thể không có nói quang, không phải Lục đại nhân chính mình nói, thiên hạ chi lớn, đều là hoàng thượng sao? Thôi Vi nở nụ cười. Đối phó Lục Kính người như vậy, nếu không phải ngươi bị hắn tức chết, liền hắn bị ngươi tức chết. Lục Kính hiện tại tức giận đến quá sức, thật không nghĩ đến vừa mới hắn cảm giác đến chuyện đương nhiên đặt ở mình nơi này là có bao nhiêu. Khí, ngươi nói bậy, ngươi làm sao có thể cùng đồ vật so sánh. Lục Kính hận không thể chửi ầm lên, chỉ là cổ nhân có nói, duy nữ tử cùng tiểu nhân khó nuôi. Bây giờ xem ra, quả nhiên người xưa không có lừa qua hắn. Thôi thì người phụ nữ này miệng lưỡi bén nhọn không nói, mà lại dĩ nhiên nói chuyện như thế khó nghe không khách khí. Thực sự để cho người ta ra ngoài ý định bên ngoài. Lục Kính khí muốn chết, Thôi Vi lại là phía sau dựa theo cái ghế, nhìn xem Lục Kính liền cười, nhìn Lục Đại Nhân nói, có bao nhiêu tâm cao khí ngạo giống như, bất quá cũng là tích cực luôn cúi hạng người, muốn để ta đem lương thực giao cho Hoàng thượng. Không phải cũng là nghĩ lấy lòng hoàng đế à, bên ngoài Lục Kính người một nhà đưa lưng về phía cổng. Cho nên không nhìn thấy, lúc này đã có rất nhiều xuyên khôi giáp bách tính đã đứng ở ngoài cửa. Làm thành một vòng lớn, nhìn chằm chằm trong phòng nhìn, lại không có lên tiếng. Yên tĩnh dị thường, Thôi Vi ngồi ở nhà chính bên trong, một chút liền đem bên ngoài tình huống thấy rõ ràng, nhìn thấy những người này tới. Lại nhìn thấy Bích Nhánh đứng bên ngoài đầu hướng nàng so thủ thế. Trong lòng cũng nắm chắc, lập tức lại cố ý lớn tiếng hơn chút. Còn nữa nói chính ta trần tai, mới có thể chân chính đưa đến dân chúng trong tay. Cùng đưa đến hoàng đế trong tay có cái gì khác biệt? Không phải là muốn mượn hoàng đế tay, lại nhiều nuôi Lục Đại Nhân cái này một chút quan lại quyền quý. Còn thừa tái phát thải cho bách tính. Hoàng thượng chính là thiên hạ cộng chủ, từ hoàng thượng cấp cho lương thực, tự nhiên thiên kinh địa nghĩa, lại kể từ đó hoàng thượng thanh danh tốt, Nhiếp Thu Nhiễm lại không cần đọc một cái phản chủ chi danh. Chẳng phải là vẹn toàn đôi bên, vừa mới Lục Kính là nếm đến qua Thôi Vi cái miệng đó chỗ lợi hại. Cái kia lời nói được Lục Kính liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Bây giờ nhìn nàng nguyện ý chủ động đổi chủ đề. Lập tức trong lòng thở dài một hơi, tự nhiên không còn dám đổi theo lấy lời kia nói không ngừng. Dù sao mắng thắng một nữ tử thanh danh không tốt nghe. Còn nếu là mắng không doanh, há không chứng minh mình đường đường nam nhi còn không bằng một cái phụ đạo nhân ra rồi sao? Còn nữa vừa mới nói cũng không phải cái gì tốt nghe. La Huyền tự nhiên không chịu nhắc lại cái kia vấn đề. Vội vàng liền lương thực một chuyện mà tiếp tục nói, ta luôn luôn làm người tự nhận trong lòng thanh minh, thiên hạ chính là hoàng thượng thiên hạ, cũng không phải là Nhiếp Thu Nhiễm thiên hạ, bây giờ công cao chấn chủ, cũng không phải cái gì tốt thanh danh, không bằng đem lương thực giao cho hoàng thượng, từ hoàng thượng làm chủ an bài, Nhiếp Thu Nhiễm cũng rơi xuống cái thanh nhàn, không cần bị người mắng gian thần tặc tử, gian định chi đồ. Chẳng phải là công việc tốt, nếu là thật sự giống Lục Kính nói tới, nếu là đem lương thực giao đến hoàng đế trong tay đi. Trước đó Nhiếp Thu Nhiễm lớn như thế thanh danh, chỉ sợ hoàng đế đã sớm hận hắn tận xương, hận không thể ăn sống hắn, bởi vậy trước đó mới nghĩ có triệu mình vào cung muốn giam lỏng ý nghĩ đến. Bây giờ Lục Kính nói đến ngây thơ, đem lương thực giao cho hoàng đế. Nhiếp Thu Nhiễm là rơi vào cái thanh nhàn, chỉ sợ sẽ là quá mức thanh nhàn, đợi đến vật đổi sao rời, mình toàn ra sợ sẽ đến người đầu rơi xuống đất, đến lúc đó mình người một nhà chết được oan uổng, hoàng đế thanh danh tốt, chỉ sợ không người đến quản, Lục Kính có phải là coi mình là cái não tàn, vẫn là coi hắn là cái gì ăn nói hơn người thuyết phục đại sư. Hời hợt mấy câu liền có thể đem chính mình tẩy não đến nỗi ngay cả thân gia tính mệnh cũng không để. Ý cứ làm cái kia đồ bỏ trung thành. PS, canh thứ tư cuối cùng canh một đến. Mọi người trong tay có phấn hồng phiếu. Khen thưởng cho ta đi con converter. Lắc mê trang. Hết chương.